Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta tiếp tục đến với tập 2, cũng là kết thúc của tìm xác. Sẽ xem là lực lượng điều tra sẽ vạch ra âm mưu của những kẻ phạm tội như thế nào, và cái xác của cô gái xấu xấu hiện tại đang ở đâu. Còn những điều gì tiếp tục xảy ra trong cái âm mưu khủng khiếp này? Các bạn có thể tương tác trực tiếp với tác giả Huỳnh Duy qua Facebook của tác giả, chia sẻ các tác phẩm của Huỳnh Duy tới đông đảo độc giả và khán thính giả hơn nữa. Cùng lúc ấy, trong một căn nhà cấp 4, Hà lim dim ngủ khi đang cuộn mình trong chiếc chăn ấm áp, thì gã đột nhiên lại cảm thấy gai lạnh. Trong cơn mê man, gã cảm nhận như có cơn gió thổi thoáng qua người mình. Phút chốc, Hà mở choàng mắt. Bây giờ gã mới thấy, nhận ra mình đang nằm không phải ở trên giường, mà lại đang đứng sững trước một căn phòng tối. Dưới ánh sáng mờ nhạt của ánh trăng rọi qua khe cửa, Hà càng thêm sợ hãi khi nhận ra căn phòng này lại chính là căn phòng làm việc của gã, và cũng chính nơi đây gã và Tiến đã ra tay sát hại Hạnh. Còn đang hoảng hốt nhìn quanh, Hà bất chợt khựng lại khi nghe đâu đó loáng thoáng có tiếng ai đang khóc giấm dứt. Hà cẩn thận lắng tai nghe, nhận ra đó là tiếng khóc của một người đàn bà. Gã kinh hãi quay đầu lại nhìn quanh, thế nhưng nhìn mãi, Hà vẫn chẳng thấy có ai cả. Không gian vắng lặng, tê tái. Gã bỗng nhiên cảm giác như là có ai đó đang đứng ngay đằng sau lưng, phả những hơi thở lạnh lẽo vào gáy của gã. Hà quay phắt lại theo một phản xạ. Sau lưng Hà lúc này lại chỉ là một khoảng không mờ nhạt. Gã hít sâu một hơi, thở phào nhẹ nhõm. Thật là hú hồn. Ấy thế nhưng khi gã đang quay lại để tiếp tục nhìn vào căn phòng kia thì điếng cả người. Bởi vì ngay sát trước mặt Hà lúc này không ai khác chính là Hạnh, người mà đã bị gã giết. Hạnh hiện ra trong bộ dáng vô cùng kinh dị, da mặt bầm tím, đôi con ngươi lồi ra như thể bị ai đó bóp vậy. Cái lưỡi nhểu sang một bên, tua rua như là bị người ta cầm dao thớt, người ta cắt ra, trông hết sức dị hợm. Phần bụng, đặc biệt là phần bụng của Hạnh đã bị rạch toạc, ruột gan cứ lòng thòng, máu me thậm chí là theo từng đoạn ruột nhỏ tong tỏng xuống nền nhà. Bộ dáng ghê tởm nhìn chăm chăm vào Hà. Hạnh mở miệng nói, giọng thều thào như là bị xiết cổ. Hà ơi, cứu chị, cứu chị, chị đau đớn lắm. Hà ơi, cứu chị với, cứu chị với, chị bị rạch bụng đau đớn, đau lắm. Vừa nói, Hạnh vừa lê lết tiến về phía Hà, đôi tay nhợt nhạt chậm chạp vươn lên hướng cái cần cổ của Hà mà chụp. Bây giờ toàn thân gã đã hóa đá. Gã cố di chuyển nhưng không được. Gã chỉ có đứng im bất động, nhìn chừng chừng đôi cánh tay đang tím tái cả vào đưa tới gần mình. Cho đến khi đôi tay nhảy nhụa của Hạnh đã đặt lên cái cần cổ thì gã vận hết sức lắp bắp. Không, không, chị Hạnh ơi, chị không. Đôi tay ấy không có ý định dừng lại, nó bắt đầu túm lấy và siết chặt hơn. Hà cảm thấy mơ hồ khó thở. Đôi tay càng lúc càng siết chặt, kèm theo đó là những tiếng cười, tiếng nói rít qua kẽ răng. Mày không giúp chị à? Hả? Mày không giúp tao à? Không giúp tao sao? Trả mạng cho tao. Mày phải chết. Mày phải chết. Chết đi. Chết đi. Ngay khi tưởng chừng mình đã sắp sửa mất mạng, thì Hà mở choàng mắt chồm dậy, miệng há hốc như cố đớp lấy từng ngụm oxy để mà hô hấp. Gã kinh hãi đưa tay lên sờ cái cần cổ của mình. Một hồi lâu sau gã mới nhận ra tất cả vừa rồi chỉ là một giấc mơ. Gã sợ hãi co rúm gió vào một xó thức trắng đêm. Gã không dám càng ngủ lại vì sợ biết đâu Hạnh lại tìm để về đến mình. Cứ như vậy, đến sáng khi bình minh bắt đầu ló dạng, Trinh, Hải và Hùng lại tất bật trở về với công việc. Trách nhiệm của những người đại diện cho pháp luật, những người bảo vệ sự bình yên của nhân dân, buộc họ phải lần mò theo vụ án lại từ đầu. Họ quyết định sẽ bắt đầu từ chính người chồng của Hạnh. Có lẽ vì cảm nhận được nỗi đau của anh Tân, cho nên Trinh sẽ không gửi giấy triệu tập, mà họ sẽ đến tận nhà để nói chuyện. Trước đó Trinh cũng đã gọi điện báo trước với anh Tân. Thấy Trinh và Hải vừa đến, anh Tân vội vàng ra đón tiếp. Trinh nhìn người đàn ông bộ dáng tiểu tụy mà thở dài. Anh không cần khách sáo như vậy đâu. Chúng tôi đến là để thăm hỏi, xem anh có ổn hay không thôi. Mà trông anh tiểu tụy quá. Anh Tân buồn bã ngồi xuống đối diện Trinh và Hải, dấm dứt. Vâng. Thì cũng hơn tuần nay rồi. Ngày nào cũng phải ra bờ sông tìm kiếm. Nói thật là tôi cũng mệt mỏi. Khổ nỗi. Vẫn chẳng thấy cô ấy đâu. Anh phải giữ gìn sức khỏe chứ. Nếu không đến chính anh cũng gục xuống đâu. Hải thì không giỏi an ủi người khác, cho nên đứng dậy đi tham quan quanh ngôi nhà. Mọi thứ rất đối bình thường, không có gì lạ. Cho đến khi Hải vô tình nhìn thấy một bộ ấm trà có in logo ở trong cái tủ gương, Hải cau mày. Hắn quay sang hỏi anh Tân. Cái bộ ấm trà này nhìn đẹp quá. Anh Tân nghe vậy nở nụ cười như mếu. Bộ ấm trà đó hả? Là bên bảo hiểm họ tặng, cũng 2-3 năm rồi. Nhưng nhà tôi không hay uống trà, cho nên không có dùng đến. Anh mua bảo hiểm sao? Không, là vợ tôi mua. Hai vợ chồng tôi không có con, thành ra là kinh tế dư giả, cho nên cố mua bảo hiểm để phòng bất chắc. Nghe vậy thì Hải khẽ liếc Trinh một cái như ra hiệu. Đoạn Hải cười cười rồi lại hỏi. Vậy anh đã báo cho bên bảo hiểm biết chuyện của Hạnh chưa? Tân lắc lắc đầu. Chưa. Mấy ngày nay tôi làm gì có thời gian mà gọi họ. Với lại vẫn chưa tìm được xác vợ, cho nên có gọi thì cũng chỉ là vô ích. Anh nói cũng đúng. Anh yên tâm, chúng tôi và đội cứu hộ vẫn đang sớm tìm kiếm. Chắc chắn nay mai sẽ tìm ra vợ anh thôi. Ở trên mặt Tân đượm buồn, khóe mắt rưng rưng. Tôi cũng mong sớm tìm được cô ấy, để cho cô ấy được yên lòng. Chả giấu gì hai người, mấy ngày qua tôi cứ liên tục nằm mơ thấy cô ấy về. Trong mơ tôi thấy da mặt cô ấy bầm tím cả vào, người ngậm thì toàn là máu. Tôi có hỏi cô ấy đang ở đâu, nhưng cô chỉ đứng nhìn tôi lắc đầu rồi thoáng chốc lại biến mất. Tôi thực sự là bất lực rồi. Trinh và Hải thấy được sự đau khổ của Tân mà cũng chỉ biết nhìn nhau thở dài. Đoạn hai người nói thêm vài lời an ủi rồi ra về. Vừa ra đến ngõ, Hải đã hỏi. Cô có đang suy nghĩ như tôi không? Ý anh là nghi ngờ anh ta hãm hại vợ mình để chiếm đoạt tiền bảo hiểm. Hải gật đầu. Chuyện này cũng rất có khả năng. Tuy họ không có con và công việc cũng rất ổn định, nhưng biết đâu Tân vì một nguyên nhân nào đó cần một số tiền lớn thì sao? Ví dụ như là tài xỉu, hoặc là một khoản đầu tư thất bại nào đó. Trinh cẩn thận suy nghĩ lại, lời của Hải phỏng đoán cũng rất có khả năng. Cô bĩu môi nhìn Hải. Dạo này xem chừng là anh ăn nhiều bí đỏ đấy. Đầu óc nghe có vẻ thông minh ra. Ấy, tôi từ trước tới nay vẫn luôn thông minh như vậy, chỉ là tôi không thích thể hiện thôi. Trinh nghe vậy thì bĩu môi, quắc mắt. Vậy anh có nói cho tôi biết là bây giờ phải làm gì tiếp theo được không? Lập tức điều tra cuộc sống của Tân chứ còn sao nữa. Được rồi, trước tiên chúng ta cần phải xác minh vài điều từ hàng xóm của nạn nhân xem. Nói rồi Trinh và Hải cùng nhau ghé vào một quán nước ở gần nhà Tân. Bởi vì họ đang mặc thường phục cho nên mọi người cũng chẳng ai để ý. Bà chủ quán thấy có khách thì chạy đến niềm nở. Cô cậu uống gì? Ở đây cái gì cũng có đó. Nhìn người phụ nữ trước mặt tuổi chừng ngoài 40, Trinh cười cười. Cho cháu hai ly cà phê đen Sài Gòn đi. Hai ly cà phê đen Sài Gòn hả? Đợi một xíu, có ngay đây. Trinh đợi bà chủ quán quay đi thì mới nhếch mép. Chúng ta đến ổ rồi đấy. Hải không hiểu Trinh đang nói gì thì cất tiếng. Ổ? Ổ cái gì cơ? Anh đúng là trẻ tuổi chưa tất trải sự đời mà. Anh có thấy mấy bà đang ngồi đằng kia không? Thấy. Mà sao? Anh thấy trên bàn có mấy chai nước không? Thực ra mấy bà không đến uống nước ta mà là đến tám chuyện. Họ thường tụ tập lúc rảnh rỗi để buôn dưa lê. Không có chuyện gì trong cái khu này mà các bà không biết đâu. Đúng lúc bà chủ quán bê hai ly cà phê đặt lên bàn, đoạn nhìn Trinh và Hải cười thật tươi. Cô cậu trông đẹp đôi quá. Mà như ở nơi khác đến phải không? Tôi chưa thấy mặt cô cậu vô quán bao giờ. Trinh gật gật đầu đáp. Dạ vâng, bọn cháu mới chuyển đến đây có vài ngày thôi. À vậy hả? Thế cô cậu thuê nhà hay là mua nhà? Trinh chỉ tay về phía nhà của Tân và Hạnh. Dạ, là căn nhà đó đó. Thực ra bọn cháu thuê được nửa tháng rồi. Chúng thuê một phòng ở phía sau. 3-4 hôm nay mới chuyển tới. Mà lạ lắm cô ơi. Lúc trước cháu nhớ nhà đó có hai vợ chồng ở với nhau. Nhưng sau mấy ngày nay không có thấy người vợ đâu là sao? Chỉ thấy có mỗi anh chủ nhà đi đi về về. Mà chừng như là cháu trông anh mệt mỏi lắm. Cháu định hỏi nhưng mà ngặt nỗi ngại cho nên thôi. Bà chủ quán nghe Trinh hỏi vậy thì lập tức đáp ngay. Trời ơi trời, cô cậu có biết gì không? Cách đây độ ngót chục ngày đó, vợ của nó nhảy cầu tự tử rồi. Đến nay còn chưa tìm xác kìa. Trinh chỉ chờ có vậy liền lập tức mỉm cười. Vậy hả bác? Trời ơi, thương vợ chồng anh quá. Mà làm sao đang lành lại tự sát là sao? Bà chủ quán tỏ ra thương tiếc. Số nó tận cho nên nó mới làm vậy đó. Chứ bình thường vợ chồng nó sống hạnh phúc lắm, đâu có thấy cãi vã bao giờ đâu. Bấy giờ mấy bà ngồi bàn bên nghe câu chuyện của Trinh và bà chủ thì cũng góp môi. Một bà răng hô trông như cái mái hiền mới lên tiếng. Đúng đấy, nhà đấy sống nó có văn hóa lắm. Tôi ngay sát bên, có bao giờ nghe thấy nó cãi nhau đâu. Cuối tuần nào tụi nó cũng đèo nhau đi chợ đó. Trông nó hạnh phúc lắm. Một bà ngồi bên cũng không chịu thua mà bĩu môi giọng đa nghi. Trời ơi, mấy bà đừng có nhẹ dạ như thế. Tôi là tôi chả tin đâu. Đời thỏa vợ chồng nhà ai mà không cãi nhau bao giờ. Mấy bà thấy hai đứa nó muộn con. Tôi nghi là về cái chuyện con cái. Có khi mới thành ra cái sự này đấy. Này, bà đừng có mà ác mồm ác miệng. Vợ chồng người ta không có con 7-8 năm nay rồi. Chứ có phải là mới cưới 1-2 năm đâu. Đúng nhỉ? Cái miệng ăn mắm ăn muối. Không có nói được cái từ gì tốt đẹp cả. Bà kia bị cạnh khóe thì cũng bĩu môi lên chửi. Cái bà này, bà nói ai đấy? Bà có tin là tôi cột cái trái mướp lại rồi tôi tạt mặt bà cái không? Tôi thách bà đấy, tôi thách đấy. Bà nhào vô đây bà cột này. Bà vào đây. Ấy thế là tập thể loa phường lại bắt đầu chửi nhau chí chóe ôm sùm. Hải và Trinh cũng tái xanh tái xám cả mặt, không dám ho hé nửa lời. Trả tiền rồi lẳng lặng rời đi. Cho đến khi hai người chạy xa khỏi cái chiến trường lộn xộn ấy, thì mới thở phào nhẹ nhõm. Hải cau mày. Ghê thật đó. Mọi thứ nó diễn ra nhanh quá. Mới có vài giây trước bình thường. Ấy thế mà loáng sau cái cứ như là quân thủ quân hành, không đội trời chung á. Ghê thật. Trinh trợn mắt. Này, Yến nói đàn bà đàn biết cái gì, không? Ấy, đâu có cái gì đâu. Hải mà tái xanh như tàu nào lá chuối. Không, không có cái gì thật. Anh cứ liệu hồn đấy. Hôm nay thế là đủ rồi. Về tổng kết thông tin. Đoạn hai người lên xe trở về cơ quan. Họ bắt đầu đưa ra những động cơ có thể dẫn đến nghi phạm của vụ án. Đầu tiên là Tân rất có thể hãm hại vợ để chiếm đoạt tiền bảo hiểm. Hoặc cũng có thể là do Hạnh không thể có con, Tân muốn bỏ vợ nhưng lại sợ nạn nhân không đồng ý cho nên động thủ. Cả hai điều này rất có thể chính là động cơ gây án. Hải gật đầu. Đúng vậy, tôi sẽ chịu trách nhiệm điều tra về đời sống của Tân. Còn cô sẽ tìm hiểu vấn đề con cái, được không? Trinh đồng ý. Vậy là ngay sáng ngày hôm sau, Hải bắt đầu điều tra về công việc, về thói quen của Tân. Rất nhanh, Hải đã tìm được đến nơi của Tân làm việc. Đó là một công ty IT lớn. Hải âm thầm hỏi các đồng nghiệp của Tân, nhưng tất cả những gì nhận được đều cho thấy cuộc sống của Tân rất bình thường. Qua lời kể của đồng nghiệp và bạn bè, Tân là người hiền hòa vui tính, thường xuyên giúp đỡ mọi người, cho nên ai cũng yêu quý. Tân dường như không có sở thích gì đặc biệt. Sau giờ làm thường về nhà ngay, đến cả việc nhậu nhẹt cũng rất hạn chế. Còn về phần Trinh thì cũng đích thân tìm đến phòng khám nơi Tân và vợ thường xuyên đến thăm khám. Thông qua lời nói của bác sĩ thì Tân và Hạnh thực sự không quá quan tâm nặng nề vấn đề con cái. Họ đến đây khám chủ yếu là để điều tra về bệnh lý của Hạnh mà thôi. Trinh còn cẩn thận lặn lội về quê của họ để tìm hiểu thông tin, nhưng tất cả đều nói rằng Tân và Hạnh cũng không có xích mích gì về chuyện con cái cả. Cứ như thế, chỉ sau một ngày dài, cả hai người đã dám chắc loại trừ Tân ra khỏi phạm vi tình nghi. Như vậy là toàn bộ thông tin đều cho thấy Tân không có động cơ hại vợ con. Vậy hiện chúng ta chỉ có thể tập trung quay vào chính nạn nhân. Hải gật đầu. Hôm nay đã là ngày thứ 11 rồi. Tôi nghĩ có nhiều khả năng Hạnh chắc chắn đã chết, nhưng vẫn chưa tìm được xác của cô ấy. Theo cô thì cô ta thực sự nhảy cầu tự sát hay không? Hay là liệu có ai cố tình tạo hiện trường giả để đánh lừa chúng ta? Trinh nghe Hải nói thì trợn mắt ngạc nhiên. Này, phải công nhận là dạo này anh thông minh thật đấy. Anh nói không sai. Thế nhưng theo camera an ninh được ghi lại thì Hạnh đã thực sự chạy xe qua đó, chứng tỏ nạn nhân đã gặp chuyện trong quãng đường từ đoạn chỗ camera đến cầu. Biết đâu nạn nhân bị hại vì tư thù chứ không phải cướp của. Hai người cứ thế thay nhau phân tích đủ các loại nghi vấn, rồi cùng đồng tình là sẽ bắt đầu từ những mối quan hệ trong công việc của nạn nhân trước. Nghĩ là làm, Trinh và Hải tìm đến công ty nơi Hạnh làm việc. Trinh lấy lý do là cần điều tra về cái chết của Hạnh để yêu cầu được xem camera của công ty. Bởi vì công ty nằm ở trong cao ốc 15 tầng, lại là phức hợp của rất nhiều công ty khác, cho nên hệ thống camera cũng hạn chế. Chủ của tòa nhà chỉ cho lắp đặt một vài camera ở khu vực hầm để xe và đại sảnh lầu 1, tiện cho việc quản lý mà thôi. Hai người tìm thấy những hình ảnh của Hạnh trong đêm hôm đó. Vào lúc 22:30, ở trên camera được ghi lại, Hạnh đeo khẩu trang, mặc một cái áo màu xanh ngọc, khoa áo kéo cao. Thậm chí còn đội luôn cả cái mũ sau áo lên, đi ra lấy xe về. Hai người cẩn thận xem đi xem lại những hình ảnh đó rất lâu, cũng không thấy có gì bất thường. Bấy giờ Trinh mới nói chuyện với ông già bảo vệ. Đêm hôm đó, bác có thấy điều gì lạ không? Ông Vương cau mày, như thể cố nhớ lại những chuyện xảy ra trong đêm đó. Đêm hôm đó, thực sự là không có cái gì bất thường cả. Chỉ có điều là hôm ấy có mấy người làm tăng ca, cho nên là về hơi muộn. Đến đây, Trinh vội hỏi, bác có nhớ những người ấy là ai không? Có chứ. Tòa nhà này tuy lớn, nhưng tôi làm ở đây đã mười mấy năm rồi. Ai tôi cũng biết hết đó. Để tôi nhớ xem nào. Tối hôm đó có ba người là Hà, Hạnh và cả cậu Tiến nữa. Ban đầu thì thằng Hà nó rời khỏi công ty. Nó nói đi mua đồ ăn. Sau một hồi thì nó quay lại. Đến độ 10 giờ 30 đêm đó thì tôi thấy Hạnh nó chạy xe về. Độ tầm một tiếng sau thì đến lượt Hà. Rồi còn Tiến vì hỏng xe cho nên là nó xin đêm đó ngủ lại với tôi. Rồi ở ngay cái giường này nè. Đúng rồi, là như vậy đó. Hải cẩn thận quan sát xem lại camera ở những mốc thời gian mà ông Giả Vương đã nói. Thì quả thật đúng là như vậy. Duy chỉ có một điểm làm cho Hải thấy lạ, đó là trong bộ dáng của Hà đứng trước cửa thang máy lúc ấy có chút khác thường. Hải lập tức gọi Trinh. Này, cô xem bộ dáng của cậu ta trông cứ láo lên thế nào ấy, như là đang sợ cái thứ gì đó, phải không? Đúng vậy. Xem ra chúng ta sẽ điều tra từ người này. Trinh bắt đầu dò hỏi thông tin và địa chỉ thường trú, phát hiện nơi Hà ở phải đi ngược lại hướng của Hạnh. Ở trong camera Ninh cũng chỉ ghi được Hà đã thực sự trở về sau khi rời khỏi công ty. Dựa vào đoạn thời gian và khoảng cách thì việc Hà gây án ở trên đường là điều không thể. Như vậy, nghi can số 2 cũng loại bỏ. Trinh và Hải lại quay sang điều tra về Tiến. Thế nhưng đêm đó Tiến xin ngủ lại với ông bảo vệ, cho nên cũng có chứng cứ ngoại phạm. Trinh và Hải cũng đã điều tra về những mối quan hệ của Hạnh trong công ty. Được biết, Hạnh cũng không hề có xích mích với ai cả. Như vậy hiện tại tất cả các manh mối thu được vẫn chỉ là con số 0. Hải đã thực sự hết kiên nhẫn, bực bội. Rốt cuộc là nạn nhân đã bất tích như thế nào chứ? Kẻ thù thì không có, giết người cướp của cũng không phải, tự sát thì không thấy xác. Không lẽ là nạn nhân bị ma bị quỷ bắt đi à? Đúng là tức chết tôi mà. Trinh cũng tỏ ra khó chịu. Cô cũng không hiểu là mình đã sai ở đâu. Duy chỉ có một điều cô không dám khẳng định là Hạnh không tự sát. Cho đến lúc này đã là 15 ngày kể từ khi phát hiện ra vụ án mà còn chưa tìm thấy xác đâu. Trong khi đoạn sông này lại không hề có vật cản. Nước chảy rất chậm, không thể nào có khả năng là xác chết bị mắc vào đâu đó không thể nổi lên, hoặc là xác chết bị trôi đi nơi khác được. Cả hai người cứ im lặng một hồi lâu, như thể cố suy nghĩ, kiểm tra lại tất cả mọi thứ. Đoạn Trinh như nhớ ra điều gì, cô thốt lên. Đúng rồi, chúng ta quên chưa kiểm tra phòng làm việc của Hạnh. Hơn nữa, biết đâu sợ bứt dây động rừng, cho nên chưa lấy lời khai của Tiến và Hà. Từ hai người này, nhỡ đâu lại tìm ra chứng cứ nào đó thì sao? Hải nghe vậy cũng chỉ còn nước gật đầu. Thì cũng chỉ còn cách này thôi. Để tôi gọi cho chú Phúc, xin cho Hùng được hỗ trợ. Dù gì, nó cũng là pháp y. Ba cái vụ hiện trường này, nó rành hơn tụi mình nhiều. Trinh nghe vậy cũng gật đầu đồng ý. Rất nhanh Hùng đã xuất hiện. Sau đó cả ba cùng nhau đi đến phòng làm việc của Hạnh mà điều tra. Bởi vì là lực lượng an ninh cho nên bên công ty phải nhất nhất phối hợp. Đích thân giám đốc của công ty dẫn ba người đến phòng làm việc của Hạnh. Vừa bước vào bên trong, cả ba cảm nhận được ở nơi đây có một sự ngột ngạt đến khó chịu. Tất cả các cửa sổ đều bị đóng kín. Bàn ghế cũng dính rất nhiều bụi bặm, cứ như đã rất lâu rồi không ai vào đây vậy. Thấy lạ, Hải mới hỏi, tại sao mọi thứ ở trong này lại bẩn như thế này, lại còn đóng hết cả cửa sổ là sao? Ông giám đốc nghe vậy liền đáp, cái chuyện này tôi nói sợ các sếp không tin. Anh cứ nói đi. Ông giám đốc cười gượng, đoạn kể lại những chuyện kỳ lạ đã xảy ra ở trong căn phòng. Thực ra thì từ khi cô Hạnh có chết, chúng tôi vẫn làm việc ở phòng này. Nhưng chỉ một vài ngày sau là không ai dám ở đây nữa. Là tại vì họ nói ở trong này có ma đấy. Nghe vậy, Hải biết co mày. Ma là sao? Đúng vậy. Nhiều nhân viên đang ngồi làm việc thì tự nhiên cảm thấy lạnh tê cả gáy. Rồi sau đó cảm giác cứ như là có ai đang bóp cổ mình ấy. Thậm chí là có người còn nghe thấy cả tiếng khóc giấm dứt của ai đó cứ vang lên bên tai. Cứ như thế rồi cũng chả ai dám làm việc ở trong phòng này cả. Tất cả là dọn dẹp đi hết. Hải trước giờ không bao giờ tin vào chuyện ma quỷ. Nghe thế vậy thì cười cười. Ông cũng tin vào chuyện ma quỷ sao? Hồng đang đứng nhìn, nghe Hải nói vậy đáp ngay. Ai bảo với mày là không có? Khi nào rảnh, mày xuống chỗ tao, tao chỉ cho. Hải đang yên đang lành nghe Hùng nói vậy thì cũng thoáng chột dạ. Bất giác Hải nhớ lại cái không khí lạnh lạnh ở trong nhà xác. Này, thế ở trong phòng này không lắp camera à? Hùng hỏi. À không, bởi vì đây là phòng kế hoạch. Một phòng đòi hỏi sự bảo mật rất cao, cho nên là không được phép lắp camera, sợ thông tin lộ ra ngoài. Hồng nghe vậy thì gật gật đầu, đoạn lại chậm rãi đi xung quanh, cẩn thận xem xét mọi thứ. Mọi thứ tất cả đều bình thường, không có dấu hiệu gì kỳ quái. Hồng mới quay lại. Ông chắc chắn là từ khi nạn nhân mất tích, căn phòng này chưa hề được dọn dẹp vệ sinh chứ? Đúng rồi, tôi chắc chắn là không ai dám vào đây đâu. Hơn nữa tôi còn khóa cửa cơ mà, làm sao có ai vào được? Được rồi, vậy phiền ông đi ra ngoài để chúng tôi làm việc một lát được không? Vâng vâng, các sếp có cần gì thì cứ gọi, tôi sẽ đến ngay. Sau khi ông giám đốc rời đi, bây giờ Hải mới lên tiếng. Này, hai người có phát hiện được gì không? Trinh gắt gỏng, thì phải tìm mới phát hiện được chứ. Anh còn đứng đấy, mau đi xem mọi thứ xung quanh đi. Hải bị mắng thì xịu mặt rồi bắt đầu tìm kiếm. Ba người bọn họ cẩn thận dò xét từng ngóc ngách của căn phòng, từ trên bàn cho đến dưới đất, thậm chí cả những vật dụng nhỏ nhất cũng không bỏ qua được. Tìm kiếm một hồi lâu không có manh mối gì, bây giờ Hải mới thấy ở bên cạnh có một cái máy lọc nước, đi đến rót nước uống. Hải chợt nhận ra một điều là công ty này dường như rất coi trọng vấn đề vệ sinh, đến các cốc nước cũng là dùng loại cốc một lần, uống xong là vứt vào sọt rác. Hải mở nắp thùng rác, ném cái cốc vào. Nhờ vậy Hải tình cờ thấy ở bên trong thùng rác có rất nhiều cốc tương tự. Tò mò ngồi xuống nhìn vào thùng rác, lấy từng cái cốc ra xem. Cuối cùng vẫn không phát hiện được sự khác lạ nào. Như nghĩ ra chuyện gì, Hải quay lại. Này, chúng ta có thể lấy mấy cái cốc này về xét nghiệm được không? Biết đâu trong số này đã từng có thứ mà Hạnh đã từng dùng. Không ngoại trừ khả năng cô ta bị người ta hạ độc vào cốc chứ. Uống nước chẳng hạn. Trinh và Hùng nghe vậy thấy cũng đúng, không thể bỏ qua bất kỳ manh mối gì cho dù là nhỏ nhất. Hùng ngồi xuống đếm qua đếm lại thì chừng có chục chiếc cốc, cầm lên quan sát. Ngay lúc này Hùng như ngửi thấy một mùi gì đó, chỉ là cái mùi hương rất nhạt cho nên chỉ phảng phất. Lúc có, lúc không. Hùng cũng không để ý, chỉ nghĩ đơn giản đó là cái mùi của sọt rác. Hơn một giờ đồng hồ sau, ngoài những cốc nước thì họ cũng không thu được thứ gì khác nữa. Cuối cùng chỉ đành thất vọng mà về. Lúc cả ba đứng ở thang máy, cho đến khi thang máy mở ra, họ bước vào. Ngay lúc ấy, chiếc thang máy reo lên, tiếng còi quá tải inh ỏi. Trinh nhìn nhìn rồi càu nhàu. Quá tải rồi, thôi đợi chuyến khác. Hải và Hùng nghe vậy cũng không nghĩ ngợi nhiều mà nối gót Trinh bước ra. Rất nhanh chuyến thang máy kế tiếp đã đến. Lần này ba người thuận lợi đi xuống tầng 1. Coi như cả một ngày làm việc ở cái công ty này cũng chẳng được cái gì. Thật là bực bội. Về đến sở, Hải nhanh chóng đem tất cả những cốc đi tiếp tục xét nghiệm, xem liệu có xác định được chiếc cốc nào là chiếc cốc mà nạn nhân đã từng dùng trước khi mất tích hay không. Bởi vì có khá nhiều mâu thuẫn ở vấn đề này. Tình hình xét nghiệm cũng tương đối mất thời gian. Cho đến tận ngày hôm sau, Hải mới nhận được thông báo đến lấy kết quả. Trinh vì quá sốt ruột, cho nên dứt khoát đòi đi theo Hải. Đến nơi họ nhận được thông tin là không thể xác định được mẫu DNA ở trong những chiếc cốc bởi vì đã quá lâu. Nhưng trong tất cả những chiếc cốc ấy, không hề có chất gì nguy hiểm với con người cả. Chỉ có một điều lạ, đó là một trong số những chiếc cốc có lưu lại một lượng rất nhỏ kali nitrat. Trinh cau mày. Kali nitrat à? Theo phân tích, nó lại dính ở ngoài mặt cốc. Tức là có ai đó đã vô tình để lại khi uống nước. Hải cũng mơ hồ vì chuyện này cho nên đáp. Thì cứ mang đưa cho ông Hùng xem. À, cái này là sở trường của nó. Trinh gật đầu rồi cùng Hải nhanh chóng rời đi. Bởi vì trụ sở có đến 5 tầng lầu, phòng khoa học kỹ thuật ở lầu 5, còn phòng hình sự thì ở dưới lầu 1, hai người đi thang máy xuống. Cùng đi lúc ấy còn có 4 đồng chí khác. Ban đầu Trinh vẫn cứ tập trung vào kết quả xét nghiệm, cho nên cũng chẳng để ý. Đến khi thang máy bỗng dừng lại ở lầu 3, sau đó có một đồng chí khác bước vào. Rất nhanh, chiếc thang máy đã xuống đến lầu 1. Trinh và Hải vì đứng ở phía sau cho nên ra khỏi thang máy cuối cùng. Trinh đang miên man suy nghĩ, ánh mắt vô hồn thẫn thờ bước đi. Bỗng cô như phát hiện điều gì, lông mày nhíu chặt. Trong đầu của Trinh lúc này là hàng loạt những suy nghĩ. Trinh quay sang, thúc giục Hải đi tìm Hùng. Nhanh lên, anh gọi điện hỏi xem là cái tên Hùng khùng ở đâu. Đi, nhanh lên. Hải thấy bộ dáng gấp gáp của Trinh, không hiểu chuyện gì. Ờ thì từ từ chứ, có cái gì? Đi nhanh, đừng có nhảm nữa, tôi giết anh bây giờ. Hải nhanh chóng bấm số, giọng uể oải của Hùng vang lên. Alo, gì đấy? Mày đang ở đâu? Em Trinh muốn gặp tao với mày ngay bây giờ. Có vẻ gấp lắm. Hùng vừa nghe nhắc đến Trinh thì đôi mắt sáng bừng. Thì tao đang ở nhà xác đó. Được rồi, bọn tao tới ngay. Cúp máy, Hải mới quay sang nói với Trinh. Thằng Hùng nó ở đoạn nhà xác. Trinh chỉ chờ có như vậy, liền vội vàng chạy thẳng đến khu vực của nhà xác. Bỏ mặc Hải ở đằng sau, vẫn ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Bởi vì nhà xác nằm tách biệt ở phía sau trụ sở, cho nên Trinh và Hải phải đi qua một đoạn đường gần 100 mét. Vừa tới nơi, Hải đã cảm nhận được một luồng hơi lạnh lẽo phả vào người. Chẳng hiểu tại sao cứ mỗi lần đến đây là da gà da chó cứ trồi hết cả lên, hết sức ghê rợn. Lông tóc thì dựng ngược. Hải chép miệng, cố gắng nuốt một ngụm nước bọt, rồi rảo bước theo Trinh. Vào đến bên trong, không thấy bóng dáng của Hùng khùng đâu. Trong nhà xác lúc này chỉ toàn là những chiếc giường inox màu trắng đục. Trên một vài chiếc giường là những thi thể được phủ vải trắng nằm im lìm bất động. Hải đang căng mắt lên nhìn, ở trong bụng thầm nghĩ. Làm sao mà tên khùng có thể ăn ngủ ở đây một mình trong cái nơi ghê rợn này được như thế? Đang định gọi thì có bàn tay ai đó vỗ vào vai Hải, làm cho Hải giật mình, nhảy dựng lên. Sau đó là lại cái giọng nói uể oải quen thuộc. Ê, mày đang tìm tao đấy à? Nhận ra là Hùng, Hải lầu bầu. Tên số 4 nhà mày, mày định dọa chết tao đấy. Sao lần nào đến cũng xuất hiện bất ngờ như thế? Mày có biết là tao bị thòng tim không? Ê, công an gì mà nhát như cái. Giời ơi, công an cũng là người, cũng biết sợ ma đó. Mỗi một lần tao vào đây, tao cảm giác cứ như là có ai nhìn. Má, sợ lắm. Hùng bất chợt đưa tay lên miệng xuýt một tiếng, rồi nhỏ giọng. Ê, nhỏ thôi, người ta đang ngủ đấy, nói to quá đánh thức họ. Thế là mày có căn có số đấy, mày sẽ sớm được gặp họ thôi. Ai đang ngủ cơ? Gặp cái gì cơ? Mày nói cái gì đấy? Trinh đang gấp, cũng không có thời gian đâu mà đứng nghe hai tên điên này nói chuyện nham nhở. Cô vội vàng đưa tờ xét nghiệm cho Hùng xem. Anh xem, trên một chiếc cốc có để lại dấu là kali nitrat. Anh thấy sao? Hùng vừa nghe vậy thì biết là quay lại công việc, nghiêm mặt tập trung. Vừa xem qua tờ giấy xét nghiệm, Hùng vừa nói. Kali nitrat, thường thì sẽ tìm thấy chất này ở các loại phân bón thôi. Ơ mà, khoan đã, tôi nhớ nó được dùng để làm chất bảo quản thịt đấy. Nitrat sau khi ướt, dính vào thịt sẽ chuyển hóa thành là oxit nitric, làm chậm đi quá trình phân hủy, thậm chí là còn giấu được cả mùi. Trinh nghe vậy thì cong môi cười. Cô như thể đã biết được thêm chân tướng nào đó. Chúng ta đi thôi. Tôi biết xác của Hạnh đang ở đâu rồi. Đi mau. Nhưng mà cái gì? Sao mà nhanh thế? Thì cứ đi đi. Vậy là rất nhanh, cả ba người bọn họ lên đường. Trên khóe môi của Trinh nở một nụ cười. Hóa ra tất cả mọi âm mưu nó lại đơn giản và dễ hiểu như thế. Này, thế rốt cục là cái xác ở đâu? Anh đoán xem. Trời ơi là trời, đoán được thì vụ án này đã phá được ngay từ hôm đó rồi. Đâu cần đi cô. Là trên nóc thang máy đó. Cái gì? Nóc thang máy? Đúng vậy. Trinh vừa đi vừa nói chuyện. Hai người có nhớ lúc tụi mình đi thang máy về không? Lúc đó trên thang máy có bao nhiêu người? Hải cau mày nhớ. Hình như là 2 hay 3 người gì đó. Trinh gật đầu tiếp tục giải thích. Lúc đó ở trong thang máy có 3 người. Một người trong số đó còn bê một sấp tài liệu, cộng thêm tôi, anh và Hùng Khùng thì là 6. Tôi nặng 44 kg, anh và Hùng Khùng thì trên dưới 75. Hai người kia trông vóc dáng cũng nhỏ hơn. 3 người chắc là cũng chỉ độ 60-70 kg thôi. Thêm bộ hồ sơ cứ cho là 10 kg nữa. Tổng cộng trên dưới 415 kg. Nhưng lúc đó tôi thoáng nhìn thông số trên thang máy, hạng mức tối đa là 450 kg, cách mức quá tải 35 kg. Vậy tại sao chuông báo quá tải lại vang? Hơn nữa trong phòng làm việc của nạn nhân lại có chất chứa kali nitrat dùng để ướp thịt. Tôi suy đoán hung thủ nhất định đã từng làm việc ở trong căn phòng đấy. Hơn nữa rất có khả năng nơi đó chính là hiện trường của vụ án. Sau đó hung thủ đem cái xác di chuyển giấu ở trên nóc thang máy, hiểu chưa? À, thì ra là như vậy. Nhưng mà nhỡ đâu thang máy đó hỏng thì sao? Trinh lập tức đáp, điều đó là không thể. Theo như tôi điều tra thì tòa nhà mới được đưa vào sử dụng cách đây có hơn năm thôi. Trước đây là công trường, tôi hỏng bảo vệ rồi. Mọi thứ còn rất mới, thì làm sao mà hỏng? Thì ai mà biết được. Ê, đâu phải cứ mới là nó không hỏng đâu. Hùng Khùng đứng ở bên cạnh, thấy hai người sắp cãi nhau thì mới bảo. Ê, thì trực tiếp đến đó hỏi là được rồi. Cần gì phải đứng đây mà cãi nhau chứ. Được rồi, để tôi gọi hỗ trợ. Trinh gắt, anh bị điên à? Gọi hỗ trợ làm gì cho dùm beng? Chúng ta cứ đến đó xác minh. Nếu như quả thật xác của Hạnh ở đó, lúc đó gọi cũng đâu có muộn. Cố gắng tránh bứt dây động rừng, nghe chưa? Thôi được rồi, đi. Cả ba người tiếp tục gấp rút đi đến công ty của Hạnh. Đến nơi, Trinh gọi điện cho chủ tòa nhà, muốn được kiểm tra thang máy. Họ nhận được sự hợp tác. Ông bảo vệ già dẫn ba người lên sân thượng, dùng chìa khóa để mở cửa thang máy. Lúc mới tra chìa khóa vào ổ, ông ta xem chừng chưa biết gì, cho nên vẫn bình tĩnh lắm. Cho đến khi vừa dùng sức kéo hờ hai cánh cửa thang máy ra, thì ông bảo vệ kinh hãi lui ra đằng sau. Miệng ông ta há hốc, cứng lưỡi đến mức ú ớ không nói thành lời. Ông già run run chỉ tay vào bên trong. Kìa. Trinh, Hải và Hùng thấy vậy thì nhanh như cắt mở toang cánh cửa ra nhìn vào. Hình ảnh kinh khủng hiện ra trước mắt họ. Ở bên trên nóc của thang máy, nguyên si một cái xác người đang bị bọc kỹ dưới những lớp bao ni lông màu trong suốt. Nhìn từ bên ngoài vào thậm chí có thể thấy những chất dịch màu nâu đục đang sình lên. Cái xác tuy đang trong tư thế nằm thẳng nhưng vẫn dễ dàng lọt thỏm trong nóc thang máy. Hung thủ còn cẩn thận dùng băng keo cố định không cho cái xác dịch chuyển, cọ vào thành tường, làm rách bao ni lông. Hùng vừa nhìn thì lập tức kéo tay Trinh và Hải lùi lại, lấy ra mấy cái khẩu trang và găng tay đưa cho hai người. Cẩn thận một chút, đeo khẩu trang vào đi. Cái xác đang trong tình trạng phân hủy, có nhiều vi khuẩn có hại lắm. Vừa nói, đôi mắt của tên khùng này lóe lên một tia hưng phấn. Mỗi một lần nhìn thấy xác chết là gã đều như vậy đó. Trinh và Hải dù đã chuẩn bị tinh thần, nhưng quả thật khi tận mắt chứng kiến những sự kỳ dị ấy, đích thị đây là cái xác người, chưa thể chắc chắn bên trong có đúng là Hạnh hay không. Trinh bấy giờ mới quay lại nhìn ông bảo vệ vẫn đang ngồi sụp xuống đất thở hổn hển. Bác ổn chứ? Tôi không sao. Ông bảo vệ vẫn còn vô cùng kinh hãi, tay chân run lẩy bẩy. Ông gật đầu, đoạn chậm chạp móc gói thuốc ở trong túi, lấy ra một điếu châm lửa. Chắc cũng nhờ hơi thuốc mà ông ấy lấy lại bình tĩnh hơn một chút. Trinh cũng an tâm hơn, quay lại với công việc. Trinh hướng mắt về phía Hải. Được rồi, chúng ta gọi hỗ trợ. Hùng, sau khi mang xác về, chăm sự là nhờ anh cả. Còn tôi và Hải sẽ ở lại đây để làm vài việc. Được rồi, cô cứ yên tâm. Xác người là phải để cho tôi. Rất nhanh hiện trường bị phong tỏa. Những hình ảnh của cái xác cũng được lưu lại. Bây giờ Hùng mới ra hiệu cho mọi người cùng nhau đưa cái xác về cơ quan. Ở trong bao ni lông có rất nhiều chất dịch buộc phải đưa về nhà xác mới có thể khám nghiệm được. Cho đến độ 2 tiếng sau thì tất cả đều đã xong. Cái xác được đưa lên xe rời đi trước những ánh mắt hoang mang sợ hãi của tất cả mọi người trong tòa nhà. Trong những ánh mắt đó có cả Tiến và Hà. Nhưng thay vì khiếp sợ như mọi người thì trong ánh mắt của bọn họ còn có cả sự lo sợ, bất an đến khó tả. Bất giác Tiến và Hà không hẹn quay nhìn nhau như ra ám hiệu. Hà theo Tiến vào trong nhà vệ sinh. Vừa vào đến nơi, Hà đã mếu máo kinh hãi. Anh Tiến chết rồi. Bây giờ phải làm sao? Tiến tâm trạng cũng đang rối bời, lại còn bị thằng ôn con này liên tục chất vấn thì bực bội. Mày im mẹ mày mồm đi. Làm sao tao biết được? Không nghĩ bọn cảnh sát nó lại khôn ngoan đến như vậy. Mẹ kiếp, lúc giết con đó tao còn không cần thèm đeo găng tay đó. Cảnh sát chắc chắn có thể lần ra tao với mày sớm thôi. Hà nghe vậy thì hoảng sợ mếu máo. Trời ơi, bây giờ phải làm sao hả anh? Em không muốn ở tù đâu anh ơi. Em còn mẹ già, con nhỏ, là tại anh đấy. Là tại anh đấy. Ai bảo anh giết chị Hạnh? Bây giờ ra cái nông nỗi này là sao? Tiến điên máu túm lấy cổ áo của Hà mà gằn giọng. Thằng chó, mày im mẹ của mày vào. Nếu như không có tao thì mày đã phải ngồi tù từ sớm rồi. Đâu già đứng đây mà lạ nhại. Thằng chó điên. Bây giờ không muốn ở tù thì phải lập tức rời khỏi đây, càng sớm càng tốt, nghe chưa? Hà sợ hãi mếu máo gật gật đầu. Đúng như dự định của Hà và Tiến, cả hai tên lấy cớ không khỏe cho nên hôm nay xin nghỉ sớm rồi vội vàng phóng xe rời khỏi công ty. Mà bọn chúng không hề biết được rằng tất cả hành động của chúng đã bị Trinh và Hải phát hiện. Trinh nhếch mép cười đắc ý. Cáo đã rời hang. Anh theo Tiến, tôi theo Hà. Nếu như chúng định bỏ chạy, tóm luôn. Được rồi, vậy hành động. Đang định hành động, Hải như nhớ ra chuyện gì, quay lại nhìn Trinh. Này, cô cẩn thận đó. Trinh nghe vậy trợn mắt, tay giữ giữ nắm đấm. Này, anh... Thì cô cứ cẩn thận. Tôi chỉ là không muốn tốn tiền đi viếng đám ma thôi. Anh muốn chết đi phải không? Chưa kịp đấm được cái nào thì Hải đã phóng xe, cười thật to, chạy mất hút. Trinh ấm ức, nuốt xuống cục tức, quay trở lại tiếp tục theo dõi Hà. Trinh cứ lặng lẽ bám theo gã về nhà. Thấy Hà trở ra, leo lên một chiếc taxi. Trên tay Hà lúc ấy mang theo một cái ba lô màu đen, bộ dáng rất vội vã. Trinh vừa nhìn đã biết mình đoán không sai, đích thị là tên này đang có ý định bỏ trốn. Nhưng Trinh vẫn muốn theo dõi thêm để hoàn toàn xác nhận mọi việc. Quả thật, Trinh bám theo Hà đi ra bến xe. Gã mua một vé xe chạy đến tận đất Lạng Sơn. Có lẽ gã định chạy lên đó, rồi trốn sang biên giới. Ấy thế nhưng Trinh nào để cho ý định của Hà thành hiện thực. Ngay khi gã vừa bước lên xe thì Trinh đã lập tức khống chế bắt gọn. Hà bị còng tay bất ngờ, ban đầu còn tỏ ra ngoan cố dãy giụa. Tôi làm cái gì mà bắt tôi? Tôi có làm gì đâu. Thả tôi ra. Nếu không tôi sẽ kiện cô. Tôi kiện cô. Trinh cười cười, đá vào chân hắn một cái thản nhiên. Bớt nhiều lời đi. Anh bị tình nghi có liên quan đến vụ mất tích của chị Huỳnh Thị Hạnh. Yêu cầu anh về trụ sở để tiến hành điều tra. Đoạn, Trinh liền ngó ra bên ngoài, vẫy vẫy viên cảnh sát mình triệu tập đi theo hỗ trợ. Cuối cùng, Hà đành phải cúi đầu ngoan ngoãn đi theo Trinh về đồn. Lúc ấy, Hải cũng đang tiếp tục bám theo Tiến, len lỏi qua những cung đường tấp nập, cho đến khi thấy Tiến dừng lại ở một quán cà phê. Hải thấy hắn như đang nói chuyện điện thoại với ai đó, đoạn đi vào trong quán. Vào đến bên trong, Hải phát hiện Tiến đến đây để gặp một người nào đó thì phải. Một người đàn ông đưa cho Tiến một cái vali nhỏ, Tiến hé mở ra xem rồi hài lòng gật đầu. Hải thấy Tiến móc từ trong túi ra vật gì đó trông như là một cái USB. Người đàn ông nọ nhận lấy, tra vào trong laptop, để ở trên bàn. Trên khóe mép hiện lên một nụ cười thỏa mãn. Tất cả những hành động của hai người đã bị Hải dùng điện thoại quay lại hết. Đến bây giờ Hải thầm suy đoán, rất có thể là tên Tiến này đang mua bán một thứ gì đó cực kỳ quan trọng đối với người đàn ông kia. Sau khi xong việc, Tiến lại vội vã rời đi. Trước khi lên xe, Tiến còn rất cẩn thận, đưa mắt quan sát xung quanh xem có ai đang theo dõi mình hay không. Cho đến khi không còn gì nguy hiểm, hắn mới yên tâm lên đường. Chỉ là hắn không hay biết, Hải như là một con báo săn, lặng lẽ bám theo. Tiến cứ thế mang chiếc vali đi, về hướng của ngoại thành. Mơ hồ gã cảm giác mình đang bị bám đuôi. Biết là lộ, Tiến lập tức vít ga lao vun vút, bỏ chạy. Hải thấy vậy cũng vội vã móc cái cần số mà rồ ga phóng theo. Hai chiếc xe máy gầm rú, tạo ra những âm thanh chát chúa ở trên đường, xáo trộn những đoạn đường họ đi qua. Tiến chạy phía trước, cố điều khiển cho chiếc xe của mình lạng lách, nhằm tránh mọi phương tiện đi xung quanh. Hải cũng không chịu kém, vít mạnh ga. Chiếc xe chồm lên xé gió lao theo. Chiếc xe cứ thi nhau rượt đuổi. Tốc độ của cả hai nhanh đến mức khi chạy qua, gió thổi tung tất cả cỏ cây ven đường. Tiếng còi xe inh ỏi, vang lên, làm cho người ta giật mình tránh né. Có người vì sợ quá, tránh lái quá tay lao luôn vào mấy gánh hàng rong ở trên vỉa hè. Tiến chạy con xe Exciter 135 như điên như dại. Đoạn hắn thấy ở phía trước có cái ngã tư, một đám đông đang đứng chờ đèn đỏ chật cứng. Bí quá hóa liều, Tiến leo luôn lên trên vỉa hè hút đổ hết mớ bàn ghế. Mọi thứ bay tứ tán. Bà chủ hàng vừa định sấn mồm lên chửi thì lại thấy một chiếc xe khác từ phía sau tiếp tục lao lên, suýt nữa hút vào mà ngã rúi rội. Này, hai cái thằng điên, chúng mày xem phim nhiều quá rồi giả người đấy à? Định đóng phim Fast and Julius đấy à? Mẹ. Tiếng chửi của bà vang vọng theo, thế nhưng Tiến và Hải nào có nghe thấy, vẫn cứ lao vun vút, người chạy kẻ đuổi. Đang lao tốc độ nhanh, Tiến thấy một cái đầu xe tải từ trong kho đường bên kia chạy ra. Thằng lơ xe thấy hai cái xe máy chạy như điên dại thì ra sức vẫy tay hiệu xin đường. Này, cho xin. Thế nhưng khổ, Tiến còn đang bỏ chạy trối chết, làm gì có thời gian để mà xin mới trả cho. Ngay khi cái đầu xe tải Chỉ còn cách con lươn độ 1 mét, tiến vít ga liều mạng. Hải thấy thế nhăn mặt thầm nghĩ, mẹ nó chứ, thằng này điên à. Ai, nhưng mà xui cho mày hôm nay mày gặp bố, xem mày chạy được không. Hải cũng không thua kém lao theo. Khi Hải chạy tới thì cái đầu xe chỉ cách con lươn gần 1 mét. Khoảng cách ấy nếu bình thường thì chỉ có điên mới chạy qua. Thế nhưng lúc này Hải cũng đâu có khác gì kẻ điên đâu. Anh ta có hai chân lại, làm sao để cho hai đầu gối tì sát vào khung xe tránh va chạm, rồi cúi người vặn tay ga hết mức có thể. Tay tài xế ngồi ở trên xe bây giờ còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, gã mơ hồ nghe thấy tiếng vèo một cái, hai cái bóng vụt qua đầu xe rồi thoáng chốc mất hút ở phía xa xa. Ở bên này Tiến vừa quay đầu lại xem thì dùng mình thấy Hải vẫn bám theo sát nút. Tiến điên cuồng vít ga chạy nhanh hơn. Hắn thấy chạy thế này sớm muộn gì cũng bị bắt kịp. Hắn bẻ lái, quẹo vào một con ngõ nhỏ. Hải quá bất ngờ không kịp theo, liền đạp phanh hết cỡ. Cái lốp xe mài xuống đường, nghe mùi khét lèn lẹt. Quay lại thấy Tiến đã chuẩn bị biến mất hút trong con ngõ. Chần chừ một hồi, Hải dồ ga phóng vào con ngõ ở bên cạnh. Hải sống ở gần khu này, địa hình ở trong đây gã rõ hơn ai hết. Chỉ cần chạy nhanh một chút là có thể đón đầu Tiến ở ngay đoạn cua gấp. Quả thật đúng như dự tính, Hải loáng thoáng nghe thấy tiếng xe của Tiến đang gầm rú bên kia, liền nghiến răng nghiến lợi lao tới. Cho đến khi đánh đùng một cái, hai chiếc xe va chạm dính chặt vào nhau. Vì xe của Hải tông ngang thân xe của Tiến cho nên khiến cho hắn bị hất qua một bên. May sao chỗ đó là đống cát. Hải vì có sự chuẩn bị trước, chỉ xây sức nhẹ, không ảnh hưởng gì nhiều. Tiến cũng vừa lồm cồm bò dậy, còn chưa kịp chạy ra khỏi đống cát thì đã bị Hải song phi tới đạp thẳng vào ngực. Cú đạp mạnh làm cho Tiến ngã rối rụi. Hải nhanh như cắt túm lấy hai cánh tay của Tiến, bẻ quặt ra đằng sau rồi còng gô lại. Sau khi còng được Tiến, Hải mới gằn giọng: mày chạy khá lắm, để tao cho mày vào khám mà chạy tiếp. Trong đó nhiều thằng chạy giỏi như mày lắm. Đi, về đâu. Cuối cùng thì cả Hà và Tiến đều đã bị tạm giam, bị tình nghi là có liên quan đến vụ mất tích của Hạnh. Hiện tại đang trong quá trình khám nghiệm vẫn chưa xong, Hùng mới chỉ dám khẳng định cái xác trong bao ấy đích thị là Hạnh, người đã mất tích bí ẩn cách đây 14 ngày. Hùng vẫn cần một khoảng thời gian ngắn nữa mới có thể tìm ra manh mối của hung thủ. Trong lúc chờ đợi ấy, Trinh và Hải chia nhau gọi cả hai vào để thẩm vấn. Cô muốn dùng biện pháp đấu tranh thẩm vấn nhằm tìm ra sự mâu thuẫn trong lời nói của đối phương để tìm ra bằng chứng buộc hung thủ phải nhận tội. Tiến ngồi đối diện với Trinh. Hắn vừa thấy Trinh thì lập tức chất vấn: tại sao? Tại sao các người lại bắt tôi? Trình khẽ liếc Tiến một cái, nhẹ giọng: chúng tôi nghi ngờ là anh có liên quan đến vụ mất tích của chị Huỳnh Thị Hạnh. Đề nghị anh khai rõ họ tên, tuổi tác, quê quán, nơi làm việc và địa chỉ thường trú. Tiến tỏ ra hết sức thản nhiên. Phạm Xuân Tiến, 35 tuổi, quê Hải Phòng, nhân viên văn phòng, địa chỉ... Anh có quen biết với người này không? Trình vừa nói vừa đưa tấm hình của Hạnh ra trước mặt Tiến. Tiến nhìn gật gật đầu: là Hạnh. Vậy hai người có quan hệ gì? Không có quan hệ gì, chỉ là đồng nghiệp mà thôi. Cô ta là trưởng phòng của tôi. Trinh lại lên tiếng hỏi: vậy anh có biết là chị Hạnh đã mất tích cách đây 14 ngày không? Tiến gật gật đầu: tôi biết. Nghe cô ta nói là nhảy lầu tự sát. Cô ta đã chết. Cái xác sáng nay chúng tôi tìm thấy chính là Hạnh. Tiến nghe đến đây thì cố tỏ ra bất ngờ. Cô nói sao? Cái xác ban sáng là Hạnh sao? Trinh gật đầu đoạn tiếp: tối trước khi nạn nhân mất tích, anh và cô ấy có làm cùng một ca, đúng không? Đúng vậy. Nhưng mà chúng tôi làm xong thì ai về nhà người đấy? Tối hôm đó tôi bị hỏng xe cho nên xin ngủ nhờ trong phòng của ông bảo vệ. Không tin, cô cứ hỏi ông ấy mà xem. Cái này chúng tôi cũng đã điều tra rồi, nhưng có một điều tôi không hiểu, cho nên tôi muốn trực tiếp hỏi anh. Tiến nghe vậy, trong ánh mắt có chút hỗn loạn, nhưng rất nhanh gã lấy lại bình tĩnh. Thì cô cứ hỏi đi. Chúng tôi tìm thấy chiếc cốc này ở trong phòng làm việc của anh và Hạnh. Trên chiếc cốc còn lưu lại dấu DNA của anh, chứng tỏ là anh đã dùng cái cốc này uống nước, phải không? Tiến cau mày, trong lòng cũng đã bắt đầu dao động. Nhưng hắn vẫn cố cắn chặt răng giữ bình tĩnh. Vậy thì sao? Điều này nó hết sức bình thường. Đúng ra dùng cốc uống nước là hết sức bình thường. Nhưng anh có biết là ngoài DNA của anh ra thì chúng tôi còn phát hiện ra một chất khác. Đó là kali nitrat. Tình cờ làm sao chất ấy cũng chính là chất mà chúng tôi phát hiện rất nhiều trong thi thể của Hạnh. Vậy anh giải thích sao về chuyện này đây? Tôi không biết kali click gì cả. Tôi học môn hóa học không tốt lắm. Tại sao nó lại ở trong cốc của tôi? Nhưng tôi không biết. Trình thấy bộ dáng có phần mất bình tĩnh của Tiến thì mỉm cười. Cuối cùng thì người trước mắt cũng đã bắt đầu dao động. Trinh tự tin nghĩ rằng nếu như gã có tội thì chắc chắn sẽ sớm lộ ra mâu thuẫn mà thôi. Đến lúc ấy hắn sẽ không thể chối được nữa. Thực ra thì Trinh cũng đang nói dối. Cô không hề thu được mẫu DNA của Tiến ở trên chiếc cốc, mà cô chỉ cố tình nói như vậy để đánh lừa Tiến, khiến cho hắn thực sự nghĩ rằng là mình đã lộ ra sơ hở, dao động tinh thần. Thấy Tiến bối rối, Trinh quyết định tung đòn. Cô đưa đoạn video mà Hải đã quay được khi Tiến đang trao đổi một cái gì đó ở trong quán cà phê. Kèm theo đó, Trinh đặt cái vali đầy tiền ra trước mặt Tiến. Người trong đoạn phim này là anh. Anh vừa giao dịch cái gì với người đàn ông kia? Tiến vừa xem xong đoạn video, mắt liếc qua cái vali thì nét mặt lập tức thay đổi. Những giọt mồ hôi trên trán đã lấm tấm. Gã lắp bắp. Người đó là bạn của tôi. Tôi đến mượn anh ta ít tiền. À, anh làm cho Hưng Thịnh mà lại có bạn của bên Hiệp Phát à? Tôi nghe nói hai công ty các anh là cạnh tranh với nhau mà, đúng không? Ý của là sao? Cùng là dân xây dựng, quen biết nhau là chuyện bình thường. Trinh nghe vậy bật cười. Đoạn cô lại lấy ra mà cái USB. Anh nhận ra cái này chứ? Thực ra cái USB đó không phải là cái USB trong video. Nó chỉ giống nhau mà thôi. Nếu như không để ý kỹ thì sẽ không biết được. Trinh nào cho Tiến cơ hội nhìn kỹ. Cô vừa đưa lên cố tình lộ ra phần màu sắc rồi cất đi ngay. Tiến cứ tưởng là cái USB của mình đã bị cảnh sát thu được. Hắn bắt đầu lo sợ. Tay chân của hắn không kiềm chế được mà run lên nhẹ nhẹ. Ánh mắt của hắn láo liên như muốn tìm cách biện hộ cho mình. Trinh vừa nhìn liền biết ngay tuyến phòng ngự cuối cùng của hắn đã sụp đổ. Bây giờ Trinh gằn giọng. Anh đừng có ngoan cố nữa. Chúng tôi đã nắm hết mọi bằng chứng phạm tội của anh. Có phải anh đã ăn cắp dữ liệu của công ty để bán cho công ty đối thủ? Đến khi bị Hạnh phát hiện thì anh ra tay sát hại cô ta. Anh mau khai thật đi. Pháp luật luôn khoan hồng với tất cả những kẻ biết hối lỗi. Mà đầu thú, chúng tôi hy vọng anh sẽ sớm nói ra sự thật để nhận được sự khoan hồng. Tiến im lặng, nhưng sự im lặng đó không còn là bình tĩnh nữa, mà là sự im lặng của run rẩy và sợ hãi. Cuối cùng Tiến cúi đầu mếu máo. Đúng vậy, là tôi và thằng Hà đã giết Hạnh. Trinh trong bụng đang rất vui, chỉ muốn lập tức cười thật to cho sung sướng. Thế nhưng Trinh vẫn cố kìm nén lại, rồi trầm giọng. Chúng tôi ghi nhận sự hối lỗi của anh. Bây giờ anh hãy tường thuật lại toàn bộ hành vi giết người của mình. Tiến gật gật đầu, cuối cùng kể lại toàn bộ sự việc đã xảy ra đêm hôm đó. Trinh vừa ghi chép mà vừa âm thầm khiếp sợ vì sự tinh vi của hung thủ. Ghi chép xong xuôi, Trinh gọi mọi người dẫn Tiến về phòng giam. Vừa bước ra ngoài thì gặp Hải cũng đã thẩm vấn thằng Hà xong. Cô cười cười. Sao? Có cậy được miệng nó ra không? Hải vẻ mặt khó chịu. Mẹ nữa chứ. Thằng khốn đó thấy tôi đập bàn một cái là đã tái hết cả mặt mũi rồi. Ấy vậy mà nó vẫn câm như hến. Cứ như là đổ bê tông ấy. Tức chết đi được. Tôi biết ngay mà, với đầu óc của anh thì làm sao mà moi được gì. Hải bực bội. Cô thì hay đó, thế cô có khai thác được gì không? Trinh cười cười, lấy bộ hồ sơ ghi chép đập vào ngực của Hải. Đọc đi mà khôn ra. Tôi thấy anh có thua xa cả hai gã này ấy. Hải mở tập hồ sơ thì ngạc nhiên đến há hốc cả mồm. Bên trong đã là chữ ký nhận tội cùng với toàn bộ phương thức gây án của hung thủ. Hải lắp bắp. Cô đã làm thế nào đấy? Ấy. Trinh kiêu ngạo. Bộ não không có nếp nhăn của anh thì tôi có nói ra thì anh cũng chả hiểu được. Xong, Trinh thong thả rời đi. Hải thấy vậy thì ức lắm nhưng cũng chẳng nói được gì. Bởi quả thật lúc này Hải phải thực sự nể phục Trinh. Sang ngày hôm sau, tất cả khám nghiệm đều đã xong. Hùng mới gọi Trinh và Hải đến. Đây, tôi đã xem kỹ rồi. Nạn nhân đã bị siết cổ đến chết. Quần áo ngoài bị lột sạch, ổ bụng bị rạch ra, ngâm vào với hóa chất ướp thịt. Loại hóa chất này đã bị cấm buôn bán. Nhưng mà ở các khu chợ đen thì các tiểu thương vẫn cứ tiêu thụ đó. Trên cái lớp bao ni lông và băng keo thì toàn là dấu vân tay của thằng Tiến với thằng Hà. Có thể khẳng định là hai thằng đó là hung thủ giết chết nạn nhân. Như vậy là kết quả khám nghiệm tử thi cũng đã rõ ràng. Cộng thêm sự thú tội của Tiến thì vụ án đã có lời giải. Trong cuộc họp, Trinh đứng lên trình bày lại toàn bộ quá trình gây án của hung thủ. Tiến và Hà ăn cắp dữ liệu của công ty để bán ra ngoài. Nhưng không may bị Hạnh phát hiện cho nên chúng ra tay sát hại. Vào lúc 19:30, Hà lấy cớ đi mua đồ ăn tối. Thực ra là để đi mua những thứ cần thiết cho việc giấu xác. Giấu xác xong thì Tiến mới lấy quần áo của nạn nhân khoác lên rồi giả dạng nạn nhân ra về. Nhưng khi đến cầu thì hắn cố tình tạo hiện trường giả để đánh lạc hướng, khiến cho người ta nghĩ rằng là gần đây Hạnh đã nhảy cầu lầu tự sát vì có vấn đề. Phối hợp với Hà, nhân lúc camera xoay đi hướng khác, lẻn trở về công ty. Sau đó lại lấy cớ là Hà hỏng xe, xuống ngủ nhờ phòng bảo vệ tạo chứng cớ ngoại phạm. Sau quá trình đấu tranh tích cực điều tra làm rõ, chúng tôi đã bắt hung thủ phải nhận tội, trả lại công bằng cho nạn nhân và người nhà. Sau khi Trinh trình bày xong, cả phòng đồng loạt vỗ tay tán thưởng. Ông Phúc đứng dậy, nhìn Hải và Trinh gật đầu. Hai cô cậu làm tốt lắm. Như vậy mới xứng đáng danh hiệu công an nhân dân chứ. Quyết không để cho cái ác hành hoành. Bảo vệ sự bình an cho nhân dân. Đúng không nào mọi người? Cứ như vậy một vụ án nữa đã kết thúc trong tiếng vỗ tay khích lệ của tất cả anh em đồng chí. Trinh và Hải và Hùng lại cùng nhau đến nhà Tân thăm hỏi và động viên. Để rồi khi ra về, họ ra bờ sông, trên tay mỗi người là một lon bia. Họ cũng ly ăn mừng chiến thắng. Thế nhưng ở đằng sau đó cũng là nỗi nặng nề khi mà người ta cũng đã mất đi người thân, mất đi gia đình. Thành phố ở đằng sau lưng vẫn như vậy. Thành phố còn cần những người như họ để bảo vệ. Thành phố vẫn còn những góc tối, vẫn còn những kẻ vẫn cứ nhằm nhè đe dọa sự bình an của người khác. Tỷ dụ như là Long Chín Ngón, hoặc là có thể là một Tiến khác, một Hà khác, hoặc là bất kỳ kẻ nào đã để cho dã tâm và con quỷ của mình trỗi dậy, khống chế con người. Cần những người như Trinh, như Hải, như Hùng đứng lên bảo vệ những người dân vô tội, giữ cho ánh sáng luôn luôn rực rỡ trong thành phố.